Tiên Ma Điển, chương 19, Vô Hoa Trấn tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được Diệp Phi là ngũ hành đại viên mãn chân linh căn, viên chấp sự đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, đáng tiếc một thiên tài như thế, đáng tiếc kinh mạch lại bị tổn thương, muốn trúc cơ hồ so với ngụy linh căn còn phải khó khăn ghê vậy. Diệp Phi lúc này mặt liền biến sắc, nhìn biểu lộ của viên chấp sự, Diệp Phi bắt đầu khẩn trương. Lần này, không hợp cách. Người kế tiếp, viên chấp sự mặt biểu lộ vô tình nói, ngay sau đó không để ý tới Diệp Phi nữa. Mà Diệp Phi cũng là trở nên có chút mất hồn. Nếu Thiên Nhai Tông không chứa chấp mình, xem ra, muốn xếp vào những môn phái khác cũng không có nhiều khả năng, nhưng hôm nay mình không có chút bối cảnh, lại không có tông môn để học tập pháp thuật, muốn báo thù cơ hồ không có khả năng a. Trọng yếu nhất là, hôm nay mình cũng chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ mà thôi. Thân là tán tu căn bản không có cách nào có pháp thuật gì tốt. Chẳng lẽ cứ như vậy vượt qua 3 năm này, hết thảy liền kết thúc như vậy sao? Diệp Phi tựa hồ như thấy được tương lai, mình cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mạng đã định, chẳng qua là không biết như thế nào để đối mặt với sinh tử của cha mẹ mà nhắm mắt đây. Vừa nghĩ tới, Diệp Phi xoay người, lắc đầu cười khổ hướng nơi xa đi tới. Âm thầm quyết định tuyệt đối không thể tự giận mình, cho dù là tán tu cũng nhất định phải nghĩ biện pháp trong vòng 3 năm trúc cơ thành công. Nghĩ vậy sắc mặt thiếu niên hẳn là trở nên cực kỳ kiên nghị. Diệp đạo hữu, xin dừng bước, đang lúc này, một đạo âm thanh tựa hồ có chút quen thuộc truyền vào trong tay Diệp Phi đang có chút thất thần, quay đầu vừa nhìn, một tên thiếu niên mặc áo xanh chẳng biết lúc nào hiện ra ở bên cạnh viên chấp sự. Thiếu niên áo xanh dáng vẻ đại khái 16-17 tuổi, giờ phút này, đang cười híp mắt nhìn Diệp Phi. Kim Từ đạo hữu, Diệp Phi có chút ngạc nhiên nói, thì ra tên thiếu niên áo xanh này, chính là lúc Diệp Phi cùng Thanh Nguyên Mãng với vừa đi ra đoạn thiên nhai, ở trong miệng bạch hồ cự thú cứu ra Thiên Nhai Tông đệ tử. Hắc hắc Diệp đạo hữu, ngươi quả nhiên tới, lúc trước ta ở khách sạn chào hỏi khách nhân, thật ngại quá, người trước chờ một cái. Kim Từ nói xong, cúi người ở bên tai viên chấp sự nói gì đó. Thấy vậy, viên chấp sự nhướng mày, rõ ràng dáng vẻ có chút mất hứng, vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng ngay sau đó trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Cũng không biết Kim Tử đến tột cùng là nói cái gì. Một lát sau, Kim Tử nói xong, lùi về phía sau một bê, mà viên chấp sự ngẩng đầu nhìn Diệp Phi phía xa, hơi suy nghĩ chốc lát ngoắc nói, ừ tuy nói kinh mạch bị tổn thương không cách nào trúc cơ, nhưng là một đệ tử ký danh cũng không phải là không được. Hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng Kim Tử. Huống chi một ít ngụy linh căn, còn không nhất định so được với ngươi tu luyện tới tầng thứ 9. Được rồi, lần này ngươi coi như miễn cưỡng hợp cách, sau này vì Thiên Nhai Tông ra chút khí lực là được. Nói xong, viên chấp sự chính là tiếp tục tra xét những người khác. Không để ý tới mấy người nữa. Nghe lời ấy, Diệp Phi trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe, cảm kích nhìn Kim Tử một chút. Nhưng còn không đợi lên tiếng nói cảm ơn, chính là truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Tên gọi là gì, người ở nơi nào, còn có thân nhân thân thuộc trên đời. Thiên không dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó nhìn thật chặt Diệp Phi, mà một bên Kim Tử ngược là chưa từng hỏi cái gì, vốn là điều này cũng không tính là địa sự gì, nói thật là được. Nhưng tình huống Diệp Phi cũng không đồng dạng, căn bản không thể nói ra lời nói thật. Tại hạ Diệp Tuyên, Vô Hoa Trấn tán tu, cũng không có thân nhân bằng hữu. Diệp Phi thần thái không đổi hồi đáp. Nghe vậy Thiên không nhướng mày, nghi ngờ nói, như vậy Vô Hoa Trấn tán tu nơi này, ngay cả một người quen biết đều không có sao. Vậy lấy gì chứng minh thân phận của ngươi, vạn nhất là gian tế môn phái khác phái tới thì làm sao bây giờ? Mà Diệp Phi cũng là có chút làm khó, lời nói thật không cách nào nói ra khỏi miệng, nhưng mình tới Vô Hoa Trấn thời gian ngắn ngủi căn bản cũng không có cái gì quen biết. Ngay cả một bên Kim Tử cũng không khỏi có chút dáng vẻ nghi hoặc. Mà đang ở thời điểm Diệp Phi không biết trả lời ra sao, một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra. Ta có thể chứng minh, hắn ở Vô Hoa Trấn chỉ có ta đây một người quen, đúng không Diệp đạo hữu? Ở chỗ người khảo nghiệm hợp cách một tên mặc tử sam thiếu niên cười hì hì nói. Ba người theo tiếng nhìn lại, trên mặt Diệp Phi thoáng qua một vẻ ngoài ý muốn, gật đầu nói, không sai, ở Vô Hoa Trấn ta không có thân nhân, chỉ có Vạn Phong Sơn một người quen như vậy. Bình thường cũng không hay ra ngoài đi lại. Ai, thật ra thì ta cũng biết vị Diệp đạo hữu này. Thời điểm Thiên Không đang đánh giá, Vạn Sự Thông Liễu Kiền, đột nhiên hướng tới một câu như vậy. Nghe vậy, Thiên Không nhìn hai người một chút gật đầu nói. Tốt, nếu các ngươi đều là Vô Hoa Trấn người quen biết, vậy thì không có gì. Ta đem tin tức ghi chép một cái, ngươi có thể đã qua. Diệp Phi nghe vậy, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lần này khảo nghiệm, có thể nói là thiếu chút nữa yểu mệnh, thậm chí so với ngày kia cùng Hồ Song chém giết còn phải khẩn trương hơn vạn phần. Ha ha, tốt lắm, Diệp đạo hữu, trả lời tông môn sau đi, đi qua một phen khảo nghiệm, sau khi cử hành đại điển nhập môn ta và ngươi coi như là đông môn rồi. Lúc này, Kim Tử mở miệng cười nói. Cái gì, còn có khảo nghiệm, Diệp Phi không khỏi có chút không nói thành lời, vừa rồi thiếu chút nữa là đem mình đào thải, trở lại tông môn lần nữa khảo nghiệm, chẳng phải là càng thêm nghiêm khắc. Vừa nói chuyện, Diệp Phi cùng Kim Tử đi tới bên cạnh đám người Vạn Phong Sơn. Ha ha, Diệp đạo hữu, ngươi cho rằng Thiên Nhai Tông sẽ tùy ý như thế, đem những người này thu làm môn hạ sao? Bây giờ những người này, bất quá là giành được tư cách đến Thiên Nhai Tông tham gia khảo nghiệm mà thôi. Thấy bộ dáng Diệp Phi có chút lo lắng, Kim Tử mỉm cười, cười một tiếng. Bất quá, Diệp đạo hữu cũng không cần quá lo lắng, trở lại tông môn lần khảo nghiệm này cũng không phải là xem tư chất cùng thực lực như vậy mới có thể phân ra cấp bậc đệ tử. Bất quá, cho dù là kém, cũng sẽ lấy được một danh ngạch đệ tử ký danh, cũng coi như là một phần tử của Thiên Nhai Tông. Chỉ là không có đãi ngộ tốt như đệ tử chính thức. Kim Tử trấn an Diệp Phi nói. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, cũng là Thiên Nhai Tông là môn phái lớn, như thế nào dễ dàng đem tất cả mọi người chiêu nhập môn hạ chính thức, phải biết một tông môn trung đẳng, pháp thuật hơi tốt một chút, chỉ có đệ tử chính thức mới có thể tu luyện. Hơn nữa mỗi tháng còn có thể nhận lấy linh thạch phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những đệ tử ký danh chỉ có thể học tập một ít gia lông pháp thuật mà thôi, trừ phi là vì môn phái lập được công lớn, mới có thể đổi được một ít linh thạch hoặc là tưởng thưởng cho một ít pháp thuật vì cống hiến của mình. Nhưng đệ tử ký danh thực lực đều không mạnh, muốn vì môn phái lập công cũng không phải là chuyện tình dễ dàng. Khảo nghiệm kế tiếp cũng không biết sẽ là như thế nào đây. Cùng Kim Tử hai người lại đơn giản trò chuyện một hồi, ngay sau đó Kim Tử chính là trở lại khách sạn, nghe nói là chào hỏi khách nhân, nói vậy phải là những đại gia tộc có chút bối cảnh. Diệp đạo hữu thật không nghĩ tới, ngươi lại cùng đệ tử Thiên Nhai Tông quen biết, hắc hắc, ta không phải là nói đạo hữu không phải là người bình thường sao. Lúc này, Vạn Sự Thông Liễu Kiền hướng về phía Diệp Phi có chút quỷ mị cười một tiếng, làm cho Diệp Phi dạ dày một trận lăn lộn. À, bất quá là trùng hợp mà thôi. Cũng không có muốn ở đề tài này dây dưa, Diệp Phi đơn giản ứng phó một câu. Thấy vậy, Vạn Phong Sơn nhìn Diệp Phi một chút, ánh mắt có chút khác thường, tựa hồ có chút vẻ hâm mộ, nhưng là không có nói thêm gì, ở nơi này, có quen biết đệ tử cũ ở trong tông môn, vậy khẳng định sẽ có trợ giúp không hề nhỏ. Hơn nữa, lúc trước Diệp Phi rõ ràng là khảo nghiệm không hợp cách bị một tên đệ tử cùng viên chấp sự nói vài câu cứ như vậy thông qua, hiển nhiên, thân phận của Kim Tử này, ở Thiên Nhai Tông cũng hẳn là không phải đơn giản đi. Tốt lắm, lần này Vô Hoa Trấn khảo nghiệm đến đây kết thúc. Khi viên chấp sự kiểm tra người cuối cùng xong, có chút không nhịn được nói. Mà lúc này, tên mập trung niên Tống chấp sự, đã sớm đem đội ngũ bên kia kiểm tra xong, ngay sau đó hướng về phía viên chấp sự hỏi. Chúng ta không cần chờ bên Đào Nguyên Trấn, Lý chấp sự, hội hợp sau cùng nhau lên đường sao? Hắc hắc, chúng ta cũng không phải là không tìm được đường, cùng lão già kia cùng đi làm gì? Chúng ta tự mình đi, hừ. Viên chấp sự nghe xong ba chữ Lý chấp sự, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo nói. Vậy cũng tốt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường. Tống chấp sự hướng về phía một ít thiếu niên người phàm đã khảo nghiệm hợp cách nói. Mà nghe lời của Tống chấp sự, viên chấp sự nhướng mày, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Dật, trong đầu thoáng qua thân ảnh phụ thân Tần Dã của hắn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chợt thần sắc vừa động. Không cần, chúng ta cũng không cần nghỉ ngơi, ta ngươi, hai người dùng phi hành pháp khí, chở bọn họ là được, ở trên đường có thời gian để cho bọn họ nghỉ ngơi. Viên chấp sự có chút vội vàng nói, cái gì, vội vàng như vậy, Tống chấp sự dáng vẻ có chút nghi ngờ. Tiêu tiêu, cách chương.